Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước kia tôi có giới thiệu việc làm cho cậu ta. Cậu ta kiếm được tiền nên muốn mời tôi ăn cơm. Tuần trước, cậu ấy cũng đã giúp tôi. Chắc tôi không cần xin anh đừng để ý đến cậu ta có đúng hay không. Trong điện thoại Phó Thận Hành vẫn im lặng, Hạ Nghiên liền thở dài. Nếu vậy anh đi cùng tôi, được chưa? Phó Thận Hành khẽ cười rồi nói. Cậu ta không đáng nể mặt đến như vậy. Thôi được rồi. Cậu ta không đáng nể mặt, không xứng ăn cơm với Phó Thiên Sinh. Vậy thì mình tôi đi, không được chứ? Giọng điệu của Hà Nghiên có một chút không vui, như thể đang nhẫn nhịn. Cô không đợi hắn trả lời trực tiếp hỏi. Dù sao tôi cũng đã đồng ý với người ta rồi. Dưới nhà có ai không? Tôi không lái xe được, anh bảo người đó đưa tôi đi đi. Cô ngang nhiên đùa bỡn kiểu trẻ con, khiến Phó Thận Hành xuôi lòng. Hắn cười rồi hỏi cô. Hà Nghiên à? Em gọi điện cho tôi không phải để báo cáo hành tung cho tôi biết, mà là để sai khiến người của tôi có đúng hay không. Đang nói thì di động của hắn báo có cuộc gọi tới. Phó Thành Hành liếc nhìn màn hình, phớt lờ, rồi tiếp tục nói chuyện với Hà Nghiên. Em xuống dưới tầng tìm vệ sĩ, bảo bọn họ lái xe đưa em đi. Tòa nhà rộng lớn, người thuê cũng không hề ít, đương nhiên các biện pháp an ninh cũng vô cùng tốt. Mấy lần tới đây, Hà Nghiên luôn có nhân viên bảo vệ đứng ngoài hành lang. Không ngờ đó đều là người của Phó Thận Hành. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn hỏi. Chỉ cần nói một tiếng là được sao? Có cần phải xưng danh của anh không? Có bị thu phí không? Phó Thận Hành không thể không bật cười, cố ý trêu chọc cô. Không cần xưng danh của tôi, nhưng có ám hiệu. Em chỉ cần nói Thiên Vương Cái Địa Hồ. Hà Nghiên ngây người, mãi có thể phản ứng xấu hổ suy một tiếng rồi trực tiếp cúp máy. Phó Thận Hành cười to, tiếp điện thoại của Tiểu Ngũ, giọng điệu xót một chút vui vẻ. Chuyện gì? Tiểu Ngũ đoán tâm trạng của hắn không tệ, còn tưởng là vì chuyện Trần Hòa nên liền đùa bỡn. Anh Hành, mọi việc đã được sắp xếp ổn hòa, đang chờ anh đến đây ạ. Bây giờ Phó Thận Hành mới nhớ ra chuyện của Trần Hòa, hắn đáp lại. Được, tôi qua ngay đây. Lúc hắn đến Túy Kim Triêu, thì Tiểu Ngũ đã ở bên ngoài chờ, thấy hắn xuống xe. Anh ta vội chạy ra đón theo hắn vào bên trong. Con bé ấy dễ ngặt lắm. Chị Hòa vừa gọi điện dỗ dành đã tới. Thay đồng phục để ra thay ca. Sao? Anh có định đưa cô ta vào phòng bao không ạ? Phó Tận Hành nhếch môi nói. Cũng không vội. Hắn có phòng bao riêng ở Túy Kim Triêu. Ngày thường hễ có hắn là phòng bao luôn náo nhiệt. Nhưng hôm nay, do có dụng ý riêng, nên Tiểu Ngũ không dám gọi bạn bè bằng hữu. Chị Hòa cũng không mời. Mấy cô em xinh đẹp mới lạ đến. Cả phòng bao rộng to như vậy, chỉ có Phó Thận Hành đi cùng với A Sang và Tiểu Ngũ. Phó Thận Hành nhìn quanh, bất giác bật cười bảo Tiểu Ngũ. Mọi ngày thế nào thì cứ như thế đi. Chú không sợ mọi người nhìn vào lại thấy bất thường ư? Thật ra trong lòng Tiểu Ngũ vốn không rõ ý đồ của Phó Thận Hành. Nghe xong câu này thì anh ta chợt hiểu, vừa lôi di động đã chuẩn bị gọi điện. Anh Hành, anh đợi một chút. Em gọi mọi người tới tụ tập ngay đây ạ. Anh ta làm việc mau lẹ. Chẳng mấy chốc, chị Hòa đã nhanh chóng đưa mấy cô em trẻ trung xinh đẹp đến tiếp khách. Đám người quen cũng lần lượt chạy tới, phòng bao mỗi lúc một thêm náo nhiệt. Ban đầu Trần Hòa không biết Phó Thận Hành tới Túy Kim Triêu. Đêm đó cô ta vội vã bỏ đi, không kịp trả lại chìa khóa ngăn giữ đồ. Sau đó bà nội phải nhập viện, rối reng mất mấy hôm. Mãi đến chiều hôm qua, sau khi nhận được điện thoại của chị Hòa, cô mới nhớ ra còn một số việc chưa giải quyết xong. Cô có thể không đến, nhưng cho rằng còn có tâm tư nên đã nhận lời. Vừa tới cô liền gặp ngay một đồng nghiệp đã từng giúp đỡ mình rất nhiều. Cô ấy bị đau chân, cần cô hỗ trợ một lát. Thế là Trần Hòa mềm lòng, nhìn đồng nghiệp kia đổ đầy mồ hôi lạnh, không nỡ từ chối đành phải đổi đồ thay ca giúp. Khi quay ra, cô bỗng thấy mấy cô gái đang túm tụm tán ngẫu về Phó Thận Hành. Nói anh ta soái ca sành điệu, dù được anh ta ân sủng một lần, thì cũng đừng nghĩ tới đến chuyện trèo cao hay là lợi dụng. Trần Hòa ít tuổi, nghe vậy thì không trợn tròn mắt. Một cô gái huých cười trò cười nói. Này, có thích không? Cô ngây người, mãi mới hiểu đồng nghiệp hỏi gì thì xấu hổ vội vàng lắc đầu. Em không thích ạ. Bọn họ mắng cô giả bộ. Cả đám người đang nói thì Trần Hòa bị quản lý gọi vào phòng bao tiếp rượu. Chuyện sẽ chẳng có gì. Đến lúc đặt rượu xuống đi ra, cô bỗng bị một gã say rồi túm lấy, sống chết không buông bắt cô ở lại hát. Công việc của nhân viên Túy Kim Triêu được phân công rõ ràng. Trần Hòa chỉ phụ trách chân đưa đồ, không được vào trong phòng bao. Mấy hôm trước làm ở Túy Kim Chiêu, cô chưa từng gặp tình huống nào như vậy nên vô cùng hoảng hốt. Vừa giải thích vừa cố gắng thoát ra, nhưng kẻ say thì đâu thèm nói đạo lý. Hắn không những không buông tay mà còn ôm cô vào trong lòng. Xung quanh mọi người la ó. Một ả trong phòng nhìn thấy thế, tình thế bất thường. Liền đưa mắt ra hiệu cho Trần Hòa, rồi vội ra ngoài cầu cứu quản lý. Quản lý tới rất nhanh. Không ngờ sau khi giải thích xong, thì gã say kia hét lên. Cút! Tại sao lần trước cô ta có thể ngồi uống rượu với khách trong phòng bao? Đến được tôi thì lại không? Các người xem thường tôi hả? Trần Hòa chỉ uống rượu trong phòng bao có một lần. Đó chính là lần với Phó Thận Hành. Người quản lý tươi cười nói. Đó là Phó tiên sinh, với tư cách cá nhân ạ. Chẳng ngờ câu nói này giống như chọc giận gã say. Hắn nhất quyết không chịu trả Trần Hòa đi. Ban đầu Trần Hòa còn hoảng sợ. Sau khi trấn tĩnh, cô liền căm tức nhìn gã say, bắt đầu động tay động chân. Không kìm được cơn nóng giận, cô đẩy tay hắn ra rồi tắt bốc một cái vô mặt hắn. Cái bàn tay này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Gã say tỉnh táo đôi chút cười lạnh, cất giọng âm tàn. Được, có gan đó. Nếu hôm nay tôi không chơi cô, tôi sau này sẽ không lăn lộn ở Nam Chiêu này nữa. Quản lý vừa tức vừa cuống, chỉ biết để cô ra sau bảo vệ, cố gắng năn nỉ. Tối nay Phó Thần Hạnh ở đây, anh để mặt anh ta. Không nên so đo với một đứa không hiểu chuyện đi ạ. Thế nhưng gã say không chịu bỏ qua. Trong lúc bọn họ đang lời qua tiếng lại, người lèn ra ngoài báo tin đã trở về. Đưa một người đàn ông mặt mũi lạnh lùng tiến vào. Là A Giang, thân tín của Phó Thận Hành. Thấy hắn thì gã say lập tức trở mặt vội bật dậy khách khí chào. Anh Giang. Anh Giang hết liếc nhìn đám người rồi lại nhìn Trần Hòa. Hắn lạnh lùng nói. Phó tiên sinh bảo cô qua. Trần Hòa bị dọa một trận, vẫn đang đứng ngây ngần cả người. Được quản lý đẩy ra ngoài rồi nói. Phó tiên sinh gọi, còn không mau đi đi. Cô ta mới định thần vội vã chạy theo chân của A Giang. A Giang im lặng đi về phía trước. Cô lo lắng đi về phía sau. Cho tới khi đứng ở bên ngoài phòng bao của Phó Thận Hành, cô ta mới cố lấy dũng khí lên tiếng. Tôi không vào đâu. Anh gửi lời cảm ơn Phó tiên sinh đã giải vây giúp tôi. A Giang một mực im lặng mở cửa nghiêng người, ý bảo cô vào trong. Trần Hòa không có cách nào khác, đành cắn răng bước vào. Trong phòng hết sức náo nhiệt, giữa đám người đang ngồi trên sofa đấu rượu, Phó Thần Hành lặng lẽ ngồi bên, yên lặng quan sát. Lúc A Giang đến rỉ tai, hắn mới quay đầu nhìn Trần Hòa. Khi rời mắt khỏi cô ta, hắn dùng ly rượu gõ xuống mặt bàn rồi lên giọng với đám người xung quanh. Mọi người ra ngoài trước đi. Đám người đang huyền náo nghe vậy liền ngạc nhiên nhìn nhau. Có người tưởng mình nghe nhầm hỏi. Anh Hành, anh bảo sao cơ ạ? Ra ngoài hết đi. Phó Thận Hành hờ hững trả lời. Hắn vừa nói xong thì căn phòng rộng lớn, rất nhanh chỉ còn lại hắn và Trần Hòa. Ngay cả A Giang cũng đã kéo cửa đi ra. Phó Thận Hành rủ mắt, im lặng nãy giờ cuối cùng cũng ngước lên nhìn cô, rồi nói. Tới đây ngồi đi. Trần Hòa nghĩ, hắn nhất định đã biết rõ thân phận của mình. Trong lòng tuy sợ hãi nhưng không muốn yếu thế trước mặt hắn. Vì vậy cô ưỡn ngực ngẩng đầu đi qua. Ngồi đối diện xuống chiếc sofa. Thấy Phó Thận Hành chỉ im lặng nhìn mình, cô liền chủ động mở lời. Chuyện vừa rồi tôi rất cảm ơn ngài. Nhưng... Cô đang làm gì ở đây vậy? Phó Thận Hành đột nhiên ngắt lời cô ta. Hắn ngửa đầu ra ghế sau, rồi tựa lưng vào ghế sofa. Đôi chân thon dài vắt chéo, tay đặt lên đầu gối vuốt ve ly rượu. Nhàn nhạt cất tiếng hỏi. Trần Hòa, cô quay lại Quý Kim Chiêu để làm gì vậy? Trần Hòa cứng người, không biết phải trả lời như thế nào cả. Phó Thận Hành nhếch môi cười nhạt thùng thẳng nói. Tôi đã điều tra thế của cô, biết rõ cha cô là ai. Cũng đoán ra được lý do trước kia cô che giấu tung tích đến đây làm gì. Thân phận bị bại lộ, lẽ ra cô không đến đây mới phải chứ. Trần Hòa không ngờ hắn đã biết mọi chuyện. Cô tuy lành lợi nhưng có tránh khỏi không biết đáp ứng. Mất mấy giây mới chậm rãi trả lời. Hôm nay tôi đến đây là để giải quyết một số công việc. Không có mục đích nào khác cả. Phó Thần Hành cong môi, cười không nói, ánh mắt lướt qua cô. Trần Hòa cúi đầu, liếc nhìn bộ đồng phục trên người mình rồi giải thích thêm. Tôi chỉ tạm thời làm thay một đồng nghiệp. Sức khỏe của cô ấy không được tốt. Phó Thần Hành cười cười như không để tâm tới lời cô nói. Ok. Giờ thì đi được rồi chứ. Tôi sẽ bảo A Giang tiễn cô. Nói xong hắn gọi A Giang vào. Hắn cư xử với cô như một đứa trẻ không hiểu chuyện. Điều đó khiến Trần Hòa tức giận. Cô định đứng dậy theo A Giang ra ngoài. Nhưng càng nghĩ càng thấy không cam lòng, liền kiên quyết quay lại, đứng trước mặt Phó Thận Hành. Phó Thận Hành, nếu anh đã biết lý do tôi tới đây, vì sao vẫn còn muốn giúp tôi? Phó Thận Hành dường như hơi bất ngờ, những đôi mày kiếm chăm chú nhìn cô, vẫy tay ra hiệu cho A Giang ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn có hai người bọn họ, hắn khẽ ngước lên nhìn cô, thong dong trả lời. Cô bé à, tôi rất bội phục dũng khí của cô. Nhưng có dũng khí là một chuyện, liều lĩnh lại là một chuyện khác. Trần Hòa đã từng nghe Hà Nghiên nói lời tương tự. Khi ấy cô ấy nói rằng, tôi thừa dũng cảm của cô, nhưng tôi không cho rằng liều lĩnh là một kiểu dũng cảm. Câu nói ấy vô tình làm Trần Hòa phẫn nộ. Cô nắm tay thành quyền rồi lạnh lùng nhìn Phó Thận Hành. Không sai, tôi là người như vậy đấy. Tôi không thể làm rùa đen rụt cổ giống kẻ khác, sợ bóng sợ gió, mới làm một chút việc đã hối hận. Tôi không sợ chết cũng không sợ anh, cũng lắm là để anh giết tôi. Phó Thận Hành chau mày bật cười, nụ cười ít nhiều có phần bất lực. Hắn ra hiệu bảo cô ngồi xuống rồi nói. Trần Hòa, tôi không giết cô. Hơn nữa cái chết của cha cô không liên quan tới tôi. Trần Hòa không ngờ hắn sẽ chủ động nhắc đến cha mình. Cô nhìn hắn đề phòng. Nhìn dáng vẻ đó của cô, hắn nhướng môi cười mỉa. Tôi không cần lừa cô. Hiện tại nhà cô chỉ còn cô và bà nội. Nếu tôi có ý, tôi đã giết cả hai người. Vứt bừa vào nơi tâm sâu cùng cốc, cũng không ai có thể tìm thấy được. Hắn nói đúng thực tế, khiến Trần Hòa phải thừa nhận. Nếu cô và bà nội biến mất, đúng là sẽ có không ai phát hiện ra. Cô nửa tin nửa ngờ nhìn hắn ngẫm nghĩ hỏi. Rốt cuộc thì anh có phải là thẩm chi tiết không? Phó Thần Hành nghe vậy thì mỉm cười ngược lại. Cô có tin tôi là thẩm chi tiết không? Nói một phạm nhân tử hình, thoát khỏi cảnh tù đầy, thay đổi hình dạng trở thành chủ tịch doanh nghiệp Phó Thị, cô có tin không? Nhưng cô Hà nói anh là thẩm chi tiết. Nói xong, Trần Hoa nhìn chằm chằm vào Phó Thận Hành, quan sát sắc mặt của hắn ta như muốn tìm ra được sơ hở của hắn. Ánh mắt của Phó Thận Hành trở nên âm u. Hắn im lặng một lúc lâu mới ngước lên nhìn cô, thản nhiên cười. Sợ tôi và Hà Nghiên đúng là có một chút khúc mắc, nhưng điều này không có liên quan gì tới cha cô. Đối với chuyện không may của cha cô, tôi vô cùng xin lỗi, dù không liên quan gì đến tôi. Trần Hoa nhạy cảm bắt được điểm mấu chốt trong câu trả lời của hắn. Giữa anh và cô Hà có vướng mắc gì sao? Phó Thần Hành mím môi, khuôn mặt xa sầm không trả lời. Chuyện này không liên quan gì đến cô, nhưng liên quan đến cái chết của cha tôi, liên quan đến tôi. Trần Hoa lập tức đáp trả, giọng điệu hùng hồn dọa người. Không lâu sau khi cô Hà nhờ cha tôi xác minh thân phận của anh, ông đột nhiên bị tai nạn ô tô mà chết. Chia sẻ gây tai nạn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp Phó Thị. Anh không nghĩ điều này quá trùng hợp đấy chứ? Phó Thần Hành im lặng, một lúc sau mới cất tiếng hỏi cô. Cô có biết có bao nhiêu chiếc xe thuộc sở hữu của doanh nghiệp Phó Thị không? Cho dù chiếc xe đó thuộc sở hữu doanh nghiệp Phó Thị, cũng không có nghĩa tôi là hung thủ mưu sát cha cô. Trần Hòa, cô không cảm thấy sự trùng hợp này rất vô lý hay sao? Trần Hòa la lên. Đương nhiên, không chỉ là có mỗi điểm đó. Quan trọng là cô giáo Hà. Nếu không có tội tại sao anh không nói với cô ấy? Phó Thần Hành chau mày, sắc mặt một lần nữa u ám. Tôi thích Hà Nghiên, nhưng cô ấy luôn cho rằng tôi là tên tội phạm tử hình, thậm chí tiết. Đây chính là khúc mắc giữa chúng tôi. Hắn nhướng môi cười tự diễu. Rất buồn cười có đúng hay không? Nhưng sự đời buồn cười là thế đấy. Tôi vô tình gặp cô ấy, sinh lòng ái mộ. Nhưng cô ấy lại vì dung mạo của tôi mà ra sức chứng minh tôi là tên tội phạm tử hình thẩm chi tiết. Câu trả lời quá mức bất ngờ khiến Trần Hòa sừng sốt không thốt nên lời. Mãi mới ấp úng nói. Nhưng cô Hà đã có chồng rồi cơ mà. Phó Thần Hành mỉm cười đáp lại. Đúng vậy. Cô ấy đã có chồng rồi. Nhưng tôi bất chấp đạo đức, sử dụng thủ đoạn cưỡng bức bọn họ chia tay. Cho nên cô ấy càng hận tôi. Dù cười, nhưng nụ cười của hắn vừa giễu cợt vừa thê lương. Trần Hòa nhất thời không biết nói sao. Vẫn là Phó Thận Hành lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó. Thôi nào cô bé, tôi không muốn bàn luận tới chuyện này. Cô không chấp nhận bất cứ lời chỉ trích đạo đức nào của cô. Cô cũng giống như Hà Nghiên, tiếp cận tôi để lấy dấu vân tay của tôi, có đúng không? Nếu như hắn đã biết, Trần Hòa cảm thấy giấu giếm sẽ tiếp theo trở nên hẹp hòi. Cô liền dứt khoát thừa nhận. Đúng vậy, dấu vân tay của Hà đưa không đủ rõ ràng, không thể sử dụng được. Phó Thần Hành thoáng giật mình cười nói. Cô ấy không phải là dân chuyên nghiệp. đâu biết cách dùng các công cụ nào để lấy dấu vân tay đâu. Trần Hòa không biết mình đã trúng kế, nói tiếp. Đúng vậy, nếu là dấu vân tay trên bề mặt nhẫn, thì cần dùng bột nhôm và giấy chuyên keo và nước đặc biệt. Bột phấn vón cục nhiều, nên dùng băng dính thấm sẽ không thể rõ ràng được. Cuối cùng, Phó Thần Hành đã có thể khẳng định, buổi sáng hôm ấy Hạng Nhiên cầm cốc sữa lên lầu để làm gì. Cô sắp xếp, hắn in dấu tay lên cốc sữa, nhiệt tình dùng nụ hôn sâu khiến hắn tưởng bừa. Sau đó cất dấu vân tay của hắn vào trong túi, rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến chuyện cô vẫn luôn lừa mình, mọi chuyện xảy ra trước kia chỉ là những trò chơi không chút chân thực. Trong lòng hắn không kìm nổi cơn oán giận. Hắn chậm rãi gật đầu gọi Ca Giang vào căn dặn. Lấy giấy trắng và hộp mực đóng dấu lại đây. A Giang ngạc nhiên nhìn hắn không khỏi hỏi lại, quay người mang đồ tới. Phó Tận Hành trầm mặc, tự nhấn mấy đầu ngón tay lên tờ giấy trắng rồi cầm lên đưa cho Trần Hòa. Trần Hòa ngập ngừng tiếp nhận tờ giấy, không dám tin đây là sự thật. Anh đưa cho tôi thật ư? Đúng vậy, nhưng nhớ dùng xong thì trả lại cho tôi. Phó Tận Hành bất giác mỉm cười, khóe môi vừa cong lên liền ra lộ vẻ xót xa, ánh mắt rủ rồi thì thầm. Thực ra chỉ cần cô ấy bảo, tôi sẽ đưa cho cô ấy. Hắn cẩn thận dùng khăn ướt lau sạch mấy đầu ngón tay, rồi căn dặn A Giang đưa Trần Hòa về. Tiếp theo hắn nhàn nhạt nói với cô. Sau này đừng đến những chỗ như thế này nữa. Nếu gặp rắc rối, tôi chưa chắc đã có ở đó đâu. Trần Hòa cảm thấy mơ màng. Nghe câu này thì hiểu hắn có ý tốt, thấp giọng nói lời cảm ơn, rồi đứng dậy theo A Giang ra ngoài. Phó Thận Hành ngồi một mình trong phòng. Một lúc sau Tiểu Ngũ gõ cửa vào ngạc nhiên hỏi. Anh Hành, sao lại đưa con bé kia đi ạ? Đầu Trọc đứng sau, vẫn đưa tay xoa xoa bóp nửa bên mặt lên tiếng. Con bé kia ra tay cũng nặng đấy, nửa khuôn mặt em sưng phù lên rồi. Anh Hành à, anh nên đền bù tổn thất cho em đi. Lần nào ông chủ cô gái, Đầu Trọc em cũng là người bị đánh hết. Chưa dứt lời thì hắn đã bị Tiểu Ngũ tát cho một phát. Cút sang một bên, ai bảo mày có bộ mặt lưu manh, về nhà trả oán mẹ oán mày đi. Phó Tận Hành chỉ lặng lặng nhích môi rồi nói. Đầu Trọc à, đi tìm chị Hoa chọn con bé mình thích nhất, sổ sách cứ lấy tên của tôi đi. Bây giờ Đầu Trọc mới cao hứng trở lại rồi vui vẻ đồng ý. Tiểu Ngũ nhìn thấy sắc mặt của Phó Thận Hành cười hỏi. Mấy anh em đang chơi chỗ khác, em đi gọi bọn họ lại nhé. Phó Thận Hành đáp lại. Không cần, cứ để bọn họ chơi đi. Nói xong hắn đứng dậy gọi một chiếc xe, không cơ người theo rồi tự mình lái xe rời khỏi Túy Kim Chiêu. Đồng hồ chỉ 9 giờ, hắn gọi điện cho Hàng Nhiên hỏi. Đã về chưa? Hà Nghiên cùng với Hứa Thành Bác vừa từ trong nhà hàng đi ra. Nghe vậy cô liền bước sang bên tránh Hứa Thành Bác, rồi mới cất tiếng trả lời. Chưa, vừa ăn cơm xong đang chuẩn bị về. Phó Thần Hành nhìn đồng hồ, cảm thấy không vui hỏi địa chỉ của cô. Chờ ở đó, tôi sẽ đến đón em. Hà Nghiên ngạc nhiên nói. Không cần đâu, bên này gọi xe rất tiện, anh cứ đi thẳng đi, tôi sẽ tự gọi taxi về. Phó Tận Hành không để cô từ chối, kiên quyết buông một câu. Đợi tôi, rồi cúp máy. Hạ Nghiên cất điện thoại, cài sáng thấy Hứa Thành Bác đang lo lắng nhìn mình. Cô liền bảo. Em về trước đi, sẽ có người đến đón cô. Hứa Thành Bác ngạc nhiên hỏi lại. Là Phó Tận Hành à? Như đã hứa, Hạ Nghiên đã giải thích qua những rắc rối giữa mình và Phó Tận Hành cho cậu ta nghe. Nhưng cô cố tình bỏ qua đoạn thẩm chi tiết biến mất, kể một nửa sự thật về chuyện của cảnh sát Trần. Cô không muốn chàng trai này biết quá nhiều. Đối với cậu ta, đây không phải là một điều tốt. Bây giờ nghe thấy cậu ta nói vậy thì cô đáp. Đúng, nhưng mà không sao. Màn hỗn loạn hôm trước đã được cô giải quyết xong rồi. Hứa Thành Bác ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp. Cô Hà, thật sự là không thể báo cảnh sát ư? Hà Nghiên mỉm cười rồi cất tiếng trả lời. Bên trong có nhiều chuyện liên quan đến nhau. Nếu như báo cảnh sát, sẽ mang lại cho cô rất nhiều rắc rối. Em yên tâm, cô sẽ không sao đâu. Hứa Thành Bác im lặng một hồi lâu, cũng không chịu rời đi. Đứng đó đợi cùng với Hà Nghiên. Hà Nghiên bất lực đành để mặc cậu ta. Hai người tán gẫu chuyện trường lớp. Khoảng 20 phút sau mới thấy một chiếc ô tô màu đen từ xa chạy tới dừng ở trước mặt. Phó Tận Hành hạ kính xe, lạnh lùng nhìn Hà Nghiên và Hứa Thành Bác, ra lệnh cho Hà Nghiên lên xe. Hà Nghiên mở cửa ngồi vào, thò tay qua cửa sổ vẫy tay với Hứa Thành Bác đang đứng ở bậc thang định chào tạm biệt. Không ngờ Phó Tận Hành từ bên ghế lái ghé sát lại, một tay ôm cổ cô, tay kia bóp chặt còng cô, ép mặt cô xoay qua chỗ khác, rồi cúi xuống hôn lên mãnh liệt. Một nụ hôn bất ngờ dữ dội và bá đạo tựa như trả thù, không cho Hà Nhiên có cơ hội phản kháng. Hứa Thành Bắc đứng ngoài, sau giây lát ngạc nhiên ban đầu, cậu ta vừa sợ vừa giận lao vọt từ trên cầu thang xuống, níu cánh cửa xe của Hà Nhiên giật mạnh nhưng không được. Bây giờ mới biết là cửa xe đã bị khóa. Cậu ta liền vươn tay vào trong, cố gắng mở khóa xe rồi miệng hét to. Buông cô ấy ra, đồ xúc sinh. Phó Thật Hành buông Hà Nhiên, lạnh lùng nhìn Hứa Thành Bắc, ngồi ngay ngắn lại. Hà Nhiên hoảng hốt nhìn qua hành động của hắn ta, trong lòng thoáng rùng mình rồi vội vã xoay người, đẩy cánh tay của Hứa Thành Bắc ra ngoài cửa sổ, rồi cuống quýt kêu lên. Mau tránh ra. Cô chưa dứt lời thì Phó Thần Hành đã đạp chân ga. Động cơ gầm nhẹ một tiếng, chiếc xe lập tức tăng tốc. Hứa Thành Bắc chưa kịp thu tay, người đã bị chiếc xe kéo lê về phía trước. Cậu ta lảo đảo mấy bước rồi té lăn ra đất. Hà Nghiên quay đầu nhìn Hứa Thành Bắc nằm rạp dưới nền đất không biết sống chết. Cô tức giận quát Phó Thần Hành. Dừng xe, mau dừng xe lại. Phó Thần Hành, anh lại nổi điên gì đấy à? Phó Thần Hành mím môi không quan tâm tới cô, nhưng cũng không dừng xe mà còn tăng tốc trên đường lớn. Hạ Nghiên phẫn nộ, nhưng không dám cướp tay lái của hắn, đành ất ức bất lực rút điện thoại trong túi ra gọi cho Hứa Thành Bắc. May mắn thay điện thoại vừa vang nửa hồi chuông thì Hứa Thành Bắc đã nhận điện. Không đợi Hạ Nghiên mở miệng, cậu ta đã lo lắng hỏi cô. Cô hả? Cô không sao chứ? Nghe thấy giọng của cậu ta thì trái tim Hà Nghiên mới buông lỏng. Em có bị thương không? Dạ em không sao. Cô hả? Cô đừng sợ. Em sẽ báo cảnh sát ngay à? Hứa Thành Bắc đáp, hơi thở dồn dập, có thể thấy tâm trạng cực kỳ bất ổn. Đừng. Em đừng lo. Cô không sao mà, không cần phải báo cảnh sát đâu. Hạ Nghiên vội ngăn lại, hướng ánh mắt nhìn sang Phó Thận Hành. Hắn kẽ nhướng môi mang theo ý cười lạnh chăm chú lái xe. Hạ Nghiên thoáng yên tâm rồi trầm giọng nói với Hứa Thành Bắc. Với những gì Hứa Thành Bắc vừa chứng kiến, cậu ta làm sao có thể yên tâm được? Nhưng mà hắn đưa cô đi đâu vậy? Em sẽ tới tìm cô. Cô thật sự là không sao mà. Hà Nghiên nhấn mạnh rồi tiếp tục nói dối. Vừa rồi có một chút hiểu lầm, giờ đã không sao rồi. Em cứ về trường trước đi, chờ cô gọi lại cho em nhé. Hứa Thành Bắc không biết phải làm gì cả nên đành phải đồng ý. Thôi được, em sẽ chờ điện thoại của cô. Hà Nghiên cúp máy rồi kéo dây an toàn, quay sang nhìn Phó Thận Hành, giọng điệu lạnh lùng cất lên. Phó Thận Hành, xin anh đừng nổi điên nữa. Anh tìm chỗ dừng xe lại có được không? Phó Thận Hành cười nhạt, lái xe nhanh hơn, phóng một mạch trên đại lộ hướng Tây, di chuyển vào nội thành phía Nam. Lắc lư một hồi mới lặng lẽ dừng xe trên một con đường nhỏ. Cách đó không xa, có thể nhìn thấy làn nước gợn lăn tăn. Xe dừng ở bên sông, Hà Nghiên bật cười hỏi hắn. Sao? Định giết người vứt xác ư? Phó Thận Hành tảng lờ, đặt hai tay lên vô lăng rồi trầm ngâm giây lát, đột nhiên di chuyển bên dưới chỗ ngồi. Cô lặng lặng nhìn trong lòng sinh nghi. Đang định cất tiếng hỏi hắn thì đã vươn người sang tháo dây an toàn cho cô. Đôi tay như gọng kìm siết chặt vai cô, nhấc người cô qua. Phó Thận Hành, anh muốn gì hả? Cô hốt hoảng nói. Em hỏi tôi muốn gì sao? Tôi muốn em. Hắn cười lạnh rồi ép cô ngồi sang chân lên, một tay kéo khóa quần của mình, một tay luồn xuống váy cô xé rách chiếc quần nhỏ. Cô thích làm đẹp, mùa đông cũng mặc váy đi tất. Chiếc quần lót vốn dày dặn, dưới tay hắn tựa như tờ giấy mỏng. Cô sợ hãi giận dữ ưỡn người đẩy hắn, nhưng lại bị hắn túm chặt eo cương quyết ấn xuống. Cơ thể cô gốc không có sự chuẩn bị, kiên nhẫn, phẫn nộ khiến cô căng thẳng. Lại bị dị vật khổng lồ cưỡng chế chêm vào, khiến toàn thân như bị rách toạc. Cô cố kìm nén cơn đau, không để tâm vết thương ở cổ tay, ra sức đẩy vai hắn rồi cất giọng nghẹn ngào. Đau. Phó Thận Hành, tôi đau. Nhưng Phó Thận Hành không hề dừng lại mà tiếp tục tiến tới. Không muốn đi đâu thì ngoan ngoãn đi. Tối nay cơn lửa giận của hắn đến không báo trước. Cô cắn răng chịu đựng sự xâm phạm tàn nhẫn của hắn. Khi sự nhẫn nại không thể cầm cự, cô đành tỏ ra yếu đuối năn nỉ cầu xin. Phó Thận Hành, tôi xin anh chậm một chút, tôi thật sự rất đau. Lúc này động tác của hắn đã nhu hòa đi chút ít, nhưng thay vào đó hắn chuyển sang chậm rãi giày vò cô, cho tới khi cơ thể của cô ướt đẫm, miệng không ngừng thở hổn hển. Ai bảo em siết chặt như vậy nên phải chịu khổ. Lương Viễn Trạch là đồ bỏ đi. Hàn đã làm em 4 năm, vậy mà em vẫn như một con chim non như thế này sao? Hàn Nhiên không chịu nổi khuất nhục, vươn tay hướng về phía mặt hắn. Một tiếng bốp giòn tan vang lên, cả hai đều khẽ giật mình. Phó Tận Hành kinh ngạc nhìn cô, sắc mặt trở nên âm hiểm. Hắn không điếm gì, túm lấy hai tay cô bẻ quạt ra sau lưng, một tay giữ chặt, một tay kia nắm chặt eo cô, dồn sức va chạm. Thời gian như bị đảo ngược, nháy mắt trở về như ban đầu. Trước khi hắn kìm hãm cô, ép tấm lưng trần của cô sát cửa sổ, tùy ý lăng nhục. Chính là đêm bọn họ vẫn còn thân mật, hắn nhẫn nhịn ôm cô chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau túp nổ nhỏ tô cao, nhưng vậy hắn vẫn không nỡ chạm vào cô, thà tự mình đi tắm nước lạnh. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Sao đột nhiên hắn lại đối xử với cô như thế? Cô không hiểu cũng không thể đoán ra. Cổ tay đau nhức, thân dưới lại đau hơn, hai mắt đẫm lệ trong ánh trăng mờ. Cho tới khi cảm nhận được tốc độ của hắn mỗi lúc một nhanh, cô mới nhận ra rằng hắn sắp sửa lên đỉnh. Cô cố gắng nhất cơ thể yếu ớt của mình, dãy dụa thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, hốt hoảng kêu lên. Đừng, đừng vào trong. Thế nhưng hắn mắt điếc tai ngơ, không những không bứt ra, mà dùng hai cánh tay của cô bám chặt lấy eo, rồi áp mạnh người cô trên người mình, nhấn vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô tuôn trào. Cảm giác tiếp xúc quá mức chân thật, quá mức tuyệt vọng. Cô rùng mình nắm run rẩy co ro trong lòng hắn. Một lúc sau hắn thả lỏng cơ thể, chậm rãi thở hắt ra rồi đổi ngồi xuống ghế. Cô dường như cũng bình tĩnh hơn, nghiến răng bỏ khỏi người hắn, quay trở lại ghế phụ, lau qua cơ thể rồi ngồi co thành một khối. Qua bao lâu cô vẫn cật cười rồi giọng trầm khàn cất lên. Phó Thận Hành à, anh nói không sai. Không phải lần nào cũng chỉ có phát tiết, thỉnh thoảng anh còn muốn bạo hành nữa. Phó Thận Hành quay sang nhìn cô, hắn không nói gì mà tự lấy khăn lau mình, sau đó điều chỉnh chỗ ngồi, lái xe xuôi đi theo hướng đường cũ. Hai người im lặng suốt cả một quãng đường. Hà Nghiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không để tâm đến hắn. Khi xe tiến vào nội thành, ánh đèn neon bên đường dần nhiều hơn, cô mới hờ hững nói. Phiền anh tìm hiệu thuốc dừng xe một lát. Hắn không đáp, lặng lặng lái xe đi. Thấy một hiệu thuốc bên đường vẫn đang bán, Hà Nghiên quay đầu quát to. Phó Thận Hành, xin anh dừng xe, tôi cần mua thuốc tránh thai. Phó Thận Hành nhìn cô, không hề tức giận mà chỉ thản nhiên đáp. Không cần. Hạ Nghiên tròn mắt nhìn hắn như thể là quái vật. Biểu hiện này củng cố thêm suy nghĩ vừa mới nảy sinh trong đầu của Phó Thận Hành. Hắn nghĩ tới việc mình vừa rót hạt giống vào trong cơ thể cô, khiến nó mọc rễ nảy mầm, phát triển thành bào thai. Nghĩ đến bụng cô lớn lên từng ngày trước mặt hắn. Nghĩ đến cô vì mình sinh con, hắn lại phấn thích khó hiểu. Khóe môi bất giác cong lên, chậm rãi nói. Nếu sinh một đứa con, cũng tốt. Câu nói của hắn khiến Hạ Nghiên tức giận. Đồng thời nỗi hoang mang yếu ớt cũng trỗi dậy. Nét mặt của hắn nói cho cô biết hắn không nói đùa, hắn đang rất nghiêm túc. Cô thầm tự nhủ buộc mình phải tỉnh táo, tiếp tục phản kháng chỉ chọc giận hắn. Nếu muốn giải quyết vấn đề thì phải lựa chọn phương pháp thích hợp hơn. Hà Nghiên vô thức cắn môi dưới, giờ cổ tay trái quấn cạc cho hắn nhìn rồi mắt đỏ lừng. Phó Thận Hành, anh nhìn đi. Anh nên biết là tôi phải dùng thêm thuốc 3 tháng nữa. Anh tự hỏi bác sĩ sẽ rõ. Mấy tháng này tôi không thể có con. Sinh một đứa trẻ sẽ đơn giản thôi. Nhưng đứa trẻ sinh ra sẽ thế nào? Bị dị dạng hay bị thiểu năng trí tuệ? Anh chưa đạp đạp tôi đủ, còn muốn hành hạ cả con của tôi hay sao? Nói xong cô khóc không thành tiếng. Cảm thấy không thể chịu đựng nổi, cô liền dùng tay bịt miệng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc mặt của Phó Thận Hành ảm đạm khó coi. Hắn nhếch môi hờ hững không đáp. Nhưng khi đi qua hiệu thuốc tiếp theo, hắn dừng xe lại rồi lẳng lặng xuống xe. Một lát sau đi từ trong hiệu thuốc ra, rồi ném một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp cho Hà Nghiên. Hôm nay Hà Nghiên không đoán được tính tình của hắn. Sợ chậm sinh biến, cô vội vã nuốt thẳng viên thuốc. Không ngờ viên thuốc bị mắc ở cổ họng, lên không nổi xuống cũng không xong, kẹt ở đó khiến cô hết sức khó chịu. Bên cạnh chợt xuất hiện một chai nước đã mở sẵn. Cô cũng không quan tâm nhiều, vội vàng thu ừng ực. Bây giờ mới nuốt trôi viên thuốc, nhưng cơn khó chịu nhất thời chưa hết, làm dáng vẻ của cô lại càng thêm phần chật vật. Phó Thận Hành vẫn im lặng nhìn cô, lúc này mới cười cười nhưng không nói sao cả. Hắn lái xe quay về căn hộ, sau khi dừng xe thì hắn tặng lờ Hà Nghiên đi một mình vào trước. Đi được hơn chục bước hắn bỗng quay lại, rồi im lặng bế bổng cô ra khỏi mặt đất. Hôm nay hắn thật kỳ lạ, cô cảm thấy hắn đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng nhất thời không thể đoán được. Vì vậy cô liền ngoan ngoãn ngậm miệng, để mặc hắn ôm mình lên lầu. A Giang về sớm hơn bọn họ đang ngồi dưới phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net